Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 8, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mang cụt lễ tình nhân thứ nhất sau khi bọn tôi bên nhau là mùng 3 Tết nhà anh nói lắp ở Bồn Thị, nhà tôi ở Lân Thị. Đúng lúc ngay dịp đại thọ 80 tuổi của bà ngoại tôi, cũng lâu rồi tôi chưa thăm bà nên bà giữ tôi ở lại thêm mấy ngày. Anh nói lắp nói anh cũng không ra khỏi nhà được cho nên tụi tôi không có cách nào để cùng nhau trải qua lễ tình nhân này. Mặc dù có hơi thất vọng nhưng không biết làm sao, cũng không biết nói gì. Hơn nữa hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, dù cách xa vạn dặm cũng có thể biến thành gần trong gang tấc, đây cũng không tính là chuyện lớn. Nhưng từ lúc chạng vạng ngày lễ tình nhân hôm ấy, tôi lại không liên lạc được với anh nói lắp. Thông tin cuối cùng anh ấy cho tôi là anh ấy phụ mẹ đi làm cơm. Hẳn là mọi người hiểu được cảm giác kia đúng không? Bình thường khi mà tin nhắn đã gửi đi từ lâu mà vẫn không có người trả lời thì tôi sẽ tự hỏi liệu rằng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Huống chi anh nói lắp lại không trả lời ngay đúng lúc này, ngay ngày lễ tình nhân này. Không lẽ là anh ấy đi chơi lễ với người khác rồi? Hay là Bạch Liên Hoa kia tìm đến cửa? Hoặc có chuyện ngoài ý muốn? Tai nạn xe cộ, càng nghĩ càng rối, gọi điện một cuộc rồi lại một cuộc. Tin nhắn gửi đi có thể chất thành núi, nhưng lại không có ai trả lời. Tôi không biết số điện thoại ba mẹ anh ấy nên tìm bạn bè anh ấy thường qua lại nhưng đối phương cũng nói không liên lạc được với anh ấy. Sự bất thường này làm tôi càng thêm lo sợ, bất an. Nhưng tôi đang ở vùng quê, chỉ ban ngày mà đường núi đã khó đi huống chi là buổi tối. Hơn nữa tôi còn không có xe, hoàn toàn không thể đi đâu được. Tôi thúc ép bản thân mình bình tĩnh lại, suy nghĩ theo hướng tích cực. Có lẽ là ra ngoài chơi với ba mẹ hoặc là điện thoại bị hỏng gì đó. Trong lòng sốt sắng không thôi, lại thêm trời đã tối nên không làm được gì. Thỉnh thoảng có tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên, mắt của tôi chỉ chăm chăm vào điện thoại, mở hộp thoại thật nhiều lần, chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh nói lắp. Căng thẳng cả buổi tối, bị ông bà ngoại, cậu mợ, em họ thay nhau dò hỏi, tôi chỉ có thể lắc đầu, nói. Không có gì, đến tận 9 giờ tối. Lòng tôi vẫn căng thẳng như cũ. Tiếng chuông điện thoại đặc biệt vang lên, tôi nhanh chóng lắc hông vẩy vẩy nước tiểu còn sót lại, kéo quần chạy vào phòng cầm điện thoại lên. Là anh nói lắp, đọc truyện tại Wattpad mang cắt 2211 và WordPress mang kêu nhu hao. WordPress, tôi mừng như điên, vội vã bắt máy, giống to vào điện thoại. Anh đã đi đâu vậy hả? Trong điện thoại đúng là tiếng của anh nói lắp, làm tôi yên lòng phải biết. Tôi nghe anh chậm chậm nói. Anh ở cửa thôn của em, anh không tìm thấy nhà em đã đang nghi hoặc lại còn sốc hơn. Thì ra cả một buổi tối không liên lạc được là vì chạy đến cửa thôn của tôi ấy hả? Không kịp hỏi nhiều, vội chào người nhà rồi lao nhanh ra cửa, men theo đèn mờ chạy đến cửa thôn. Đứng từ xa đã thấy một chiếc xe sáng đèn bên trong. Lại gần chút nữa thì thấy một chàng trai cao lớn đứng cạnh chiếc xe. Đúng thật là anh nói lắp, anh ấy cũng chạy chậm lại chỗ tôi, đầu tôi va vào lỗ âm ngực anh ấy. Tôi cũng không đập đầu đùng đùng vào lỗ âm ngực của anh ấy, chỉ giơ tay đấm vào đó một phát. Anh tới thì tới, sao lại không trả lời tin nhắn? Còn mẹ nó em cứ nghĩ anh ngủ rồi. Anh nói lắp bị tôi đánh lùi về sau nhưng chung quy là vẫn còn đứng vững. Anh cười tâu toét, ôm tôi vào lòng. Muốn, cho em, kinh hỉ, niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hỉ con khỉ, kinh hãi thì có. Giọng điệu của tôi vẫn không tốt lắm. Anh lái xe tới, không ngại xa sao, nói với anh rồi, đường này khó đi. Anh nói lắp nhịn cười. Lái xe vì, muốn cho em, cái này. Anh ấy buông tôi ra, bước nửa bước về phía chiếc xe. Mở cốp sau ra. Cốp xe vốn chỉ là có một màu nay còn sáng hơn cả đèn đường. Dây đèn nhỏ màu vàng lấp lánh nằm gọn trong biển hoa hồng bên trong. Phía trên còn có một lá cờ sặc sỡ viết I love you. Và một chiếc bánh đáng yêu nằm ở giữa. Dù cho tôi có cận 300 độ cũng có thể thấy rõ ba chữ anh yêu em. Tôi mất cảnh giác. Bản thân đã trở thành người trong video Douyin. Tôi cảm thấy vẻ mặt của tôi lúc hoa lên chắc chắn rất khó coi. Anh nói lắp đang cầm hộp trang sức trên tay. Tôi còn nghĩ là anh ấy đang cầu hôn tôi nhưng thật ra bên trong là một sợi dây chuyền. Tôi từng khen nó đẹp khi đi lựa quà Tết cho mẹ. Vì quá cảm động nên tôi không kiềm được nước mắt. Lúc anh nói lắp đeo dây chuyền cho tôi xong, tôi ngã vào lòng anh ấy khóc ngon lành. Anh ấy nói với tôi, anh yêu em cũng yêu anh lắm. Nhưng anh ngốc quá đi, làm em cũng run theo. Đường xa như vậy, anh chưa đi bao giờ mà lại không gọi em đi đón. Sao mà đến nơi được chứ? Không biết nghĩ gì cả, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy anh, em cười được rồi. Tôi đang kiềm chế sự vui vẻ và kích động trong lòng nhưng dường như là không kiềm chế được. Đáng ghét, tôi nghĩ nhiều chuyện có thể xảy ra như vậy nhưng lại không nghĩ tới việc anh ấy sẽ đi tìm tôi. Từ X Việt lái xe đến huyện tôi mất 3 tiếng, từ huyện tôi đến nhà bà ngoại tôi cũng mất phải 2 tiếng. Đường núi trong thôn có 18 khúc cua, dốc, hẹp và nhiều ngã rẽ. Gần đây, nhờ hường ké hào quang của liệt sĩ thôn bên cạnh, thôn của tôi cũng bắt đầu xây dựng, mở rộng đường xá để trở thành một thôn quê khang trang. Tôi cũng đã cho anh ấy xem hình những công trình rừng xây dựng, không ngờ anh ấy lại can đảm đến mức dám đến đây trong đêm tối. Cũng may là anh nói lắp cũng không mốc lắm, biết lấy 200 đồng thuê một người dẫn đường, đi thẳng một đường từ ngoài huyện đến đây, dọc đường không đi sai tuyến, không gặp chuyện xấu. Tôi và anh nói lắp đứng ôm hôn thỏa thuê ở cửa thôn, đến lúc mỏi miệng mới nhớ về nhà. Anh nói lắp mua rất nhiều quả năm mới để ở ghế sau, hai người bốn tay nhưng suýt chút nữa không ôm hết. Anh ấy còn băn khoăn muốn đem theo cái bánh ngọt sau cốp nhưng nghĩ đến em trai. Tôi bất chấp tất cả đạp mông anh ấy để anh nhanh chóng bỏ cái ý nghĩ này đi. Ngày mai đem về, chứ nếu mà đem theo cái, anh yêu em, kia thì tới cửa anh cũng không vào được, chỉ có thể ngủ ngoài xe thôi đó. Vậy em ngủ với anh. Tôi tức giận lườm anh ấy một cái. Mơ đi, qua đêm này, tôi hoàn toàn tin là anh nói lắp rất yêu tôi. Bản thân tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận hạnh phúc đó. Tôi có lòng tin và dự đoán rằng tôi sẽ luôn nắm tay anh nói lắp to con, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Cách chương.